Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1118 Hạ Chim Tần giả hot chi hạ. Như thế nào ở hủy thiên diệt địa hạch bạo trung kiếp nổ tiếp theo sóng đạn hạt nhân đối với Khúc Vân? Thêm mang tử thư tổ hợp mà nói cũng không phải cái gì quá khó đầu đề, dày đặc mà liên tục hạch bạo. Dưới, lòng ẩn giới siêu nhân nhóm cũng đều không phải là không có tử thương. Nhưng ở sớm có kế hoạch tiền đề hạ thương vong số lượng lại là tương đương hữu hạn. Ít nhất so lúc trước hỗn chiến muốn thiếu đến quá nhiều tham chiến long ẩn giới cường giả. Nhân thủ một bộ nhằm vào hạch đả kích đơn binh lực phòng ngự tràng phát sinh khí. Đó là từ mang tử thư thiết kế, đi qua Khúc Vân tự mình ở đoàn đội không gian lượng sản phụ ma chế tạo, đồng dạng kỹ thuật thần quốc. Bên kia liền làm không được sao? Kia đương nhiên là không có khả năng. Vấn đề là công kích phương pháp ngàn ngàn vạn vạn. Quỷ biết các ngươi rốt cuộc tính toán như thế nào chơi. Nhằm vào vũ khí hạt nhân phòng ngự trang bị tương đương đơn giản mà giá rẻ. Nhưng là nó lại không cách nào chống cự tinh thần ma pháp công kích. Mà nhằm vào tinh thần ma pháp phòng cụ lại đối tự nhiên năng lượng bó tay không biện pháp. Thống soái tiểu thư đã sớm kết luận âm nhạc gia nhất định ở chính mình trong nhà để lại cái gì đại. Sát chiêu, nhưng nàng lại không có khả năng chuẩn xác đoán được cụ thể là cái gì thủ đoạn. Cho nên nàng xảo diệu mà lựa chọn xung phong hỗn chiến vạn ứng chi sách. Vô luận ngươi trong tay nắm có cái gì át chủ bài. Tổng vô pháp liên quan người một nhà cùng nhau oanh giết đi. Chỉ là nàng vô pháp giống hiện trường Khúc Vân như vậy tùy cơ ứng biến. Cũng vô pháp đoán trước đến Khúc Vân tương kế tựu kế cư nhiên đem cả tòa thành thị bố trí thành một. Tòa huyền diệu sát trận, cư nhiên có thể nắm thần quốc quân cái mũi thông qua kiến trúc gian bẫy dập cùng mai phục bố trí. Làm cho bọn họ mua dây buộc mình bất chi bất giác hình thành đào mồ chôn mình trận hình, vứt bỏ thần. Kỳ dục luật cũ không nói chuyện. Này đó là sân nhà ưu thế nơi, trên thực tế nếu muốn Khúc Vân quyết thắng ngàn dặm phái ra quân thế. Thẳng đảo Hoàng Long đi đánh thống soái tiểu thư chủ ý. Kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng là đại đồng tiểu di. Cho nên nàng căn bản liền sẽ không đi làm loại này tốn công vô ích sự tình, nhưng thân là ưu thế. Phương giải Lữ Sâm lại chung quy không thể không ngược gió mạo hiểm. Bởi vì nàng không có đạo lý giống Khúc Vân giống nhau được ăn cả ngã về không đem chiến hỏa đốt tới. Nhà mình cửa lại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Đương nhiên, trong đó còn có một ít trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bàn tính nhỏ giấu giếm ở bên trong giống. Loại này trình tự mưu lược giao phong, chỉ sợ chỉ có hai bên mặt đối mặt khi mới có thể chân chính phân ra cao thấp. Đây cũng là hai người không hẹn mà cùng từng người sử dụng bất đồng phương thức lại đồng dạng nhích. Người đi trước một chỗ nguyên nhân, không ngoài sở liệu nói. Cuối cùng thắng bại liền sẽ ở hai bên đều cho rằng không thể không tranh kia một chỗ quyết ra. Từ thần quốc chiến đấu hạm đội tàn quân đến long ẩn dưới át chủ bài Medea nước mắt chi gian chiến. Tuyến thượng mà nhiều tai nạn. Đã bị lần thứ hai hoàn toàn di bình Tân Yến Đô Thành trên chiến trường kết cục đã không hề trì hoãn. Sử dụng các loại thủ đoạn ở liên tục hạch bạo chung may mắn còn tồn tại xuống dưới thần quốc chiến. Sĩ cũng không tính quá ít, nhưng hoàn hảo không tổn hao gì thả như cụ ôm có dư thừa năng lượng liền có thể nói là lông phượng. Sừng lân, nhìn thấy trước mắt cơ hồ hoàn hảo không tổn hao gì long ẩn giới ứng tuyển giả nhóm. Thần quốc tàn quân có chút hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu từ bỏ chống cự. Có chút vô lực mà lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cuối cùng một giọt huyết. Sau đó thực mau bị không hề ngoài ý muốn treo cổ chỉ có nhất cơ trí có cứng cỏi số ít nhãn hiệu lâu. Đời cường giả, mới phản ứng đến lại đây ở đạn hạt nhân cho nổ trước đi theo vân thường tiên phủ cùng nhau bước vào. Đường về trùng động chung. Bất quá mặc dù là thân kinh bách chiến ứng tuyển giả thật có thể trong lúc hỗn loạn sinh ra như vậy. Nhanh trí thả vận khí đủ hảo khoảng cách gần đến đủ để đem ý niệm hóa thành hành động cũng thành. Công thực hiện toàn bộ thêm lên cũng không đủ Khúc Vân một bàn tay đánh, mà cùng thần quốc đem cấp. Thấp ứng tuyển giả phái ở trước nhất đương pháo hôi ý nghĩ bất đồng. Thẳng đến sở hữu nổ mạnh dư ba tan hết, long ẩn giới đại lượng cấp thấp người chơi lúc này mới từ phương xa điều khiển các kiểu tái cụ. Hướng về mặt chữ ý nghĩa thượng san thành bình địa thành thị phế tích vây quanh mà đến, những cái đó. Mặc dù mượn dùng chuyên hướng đạo cụ cũng chưa chắc có thể ở hạch bạo chung còn sống ra hỏa nhóm. Thẳng đến lúc này mới làm quân đầy đủ sức lực gia nhập chiến đấu. Đem tổn thất hàng tới rồi thấp nhất cùng lúc đó. Thái Dương hệ nội, một con thuyền này phương thiên địa chưa bao giờ xuất hiện quá công nghệ cao phi thuyền từ vũ trụ. Trung chợt xuyên qua mà ra, thật lớn hạm thể như là cho hấp thụ ánh sáng không đủ ảnh chụp giống nhau mơ hồ mà đọng lại ở không. Gian trung, cũng theo thời gian trải qua dần dần rõ ràng lên, tiếp theo là đệ nhị con, đệ tam con, thứ 400 con, thứ 5000 con, bên trong chiến cơ dốc toàn bộ lực lượng dưới tình huống. Từ Euripides chi nước mắt quang học truyền cảm khí nhìn lại chỉ thấy thần quốc hạm đội rậm rạp mà. Dính đầy chỉnh mặt vũ trụ, xả mà mấy ngày liền, vô biên vô hạn, phái ra chiến cơ, là vì phối hợp ứng tuyển giả bộ đội đánh bất ngờ cũng phá hủy long ẩn giới cuối cùng binh khí. Mà những cái đó vũ trụ chung quái vật khổng lồ, còn lại là vì trực tiếp xử hướng địch nhân mẫu tinh. Thông qua dài đến mấy ngày gần mà quỹ đạo oanh tạc vì thần quốc thắng lấy cuối cùng thắng lợi, chỉ là mặc dù chờ đến sở hữu phi thuyền đọng lại hình thể, hoàn toàn hàng duy trở lại vật chất thế giới duy độ cũng không có tiến thêm một bước triển khai trận hình phát động tiến công, mà là giống bài khai trận thế cổ đại quân trận giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi tướng lãnh lệnh kỳ chỉ thị, đúng vậy, Fernandez đa nguyên soái ở Long Chủng một trận chiến kia lệnh người bàng hoàng mà mê võng. Tin tưởng mất hết kết quả lúc sau rốt cuộc chờ tới rồi một cái lệnh người phấn chấn tin tức. Thống soái sắp đích thân tới tiền tuyến chỉ huy trận này không thể thua cuối cùng quyết chiến. Mà nàng thân thủ chế tạo tọa giá tắc có thể phát sau mà đến trước mà cơ hồ ở cùng thời gian đi. Chiến trường, không sai. Giờ phút này che đậy vòm trời khó có thể đếm hết phi thuyền đại quân. Trên thực tế chỉ có toàn bộ chiến đấu hạm đội 1/3 mà thôi, Long Nữ vì chính mình thế giới. Lưu lại chiến quả xa so nàng từng tưởng tượng càng thêm phong phú. Trừ bỏ đương trường tuẫn bạo một nửa chiến hạm ngoại, dư lại vẫn có rất lớn một bộ phận ở kế tiếp trùng động xuyên qua chung bởi vì các loại ẩn tính tổn. Thương mà vẫn không hoặc bị lạc mà ở kia phía trước. Mặt khác một bộ phận bị hao tổn nghiêm trọng. Bị lưu tại Long Chủng chờ đợi kế tiếp cứu viện chiến hạm tác theo dần dần biến mất toàn bộ Long Chủng mà hoàn toàn biến mất ở thanh toán giao chiến hai bên hai cái vũ trụ tầm nhìn bên. Trong, đây là một loại mặc dù mượn dùng sứ đồ mật pháp triệu hồi ra Long ẩn giới hiện hình hoắc hâm. Bao cũng vô pháp nghịch chuyển tự nhiên đại thế, toàn bộ thế giới tựa như lặng yên xuất hiện khi giống nhau. Lấy vượt qua nhân loại lý giải phương thức từ mọi người trong mắt đạm nhiên biến mất kỳ thật không? Gian duy độ nói trắng ra là chính là như vậy cái đơn giản đạo lý. Ở 2D sinh vật trong mắt nhìn đến hai cái dần dần tương giao hình tròn chung đột nhiên cắm vào cái. Thứ ba vòng tròn tiện đà lại biến mất không thấy tựa hồ là không có gì đạo lý nhưng giảng sự. Tình, nhưng ở không gian ba chiều thị giác nhìn đến bị đến từ hai bên lực lượng đè ép dần dần tới. Gần đè dẹp lép bóng đá trung gian bị một cổ lực lượng càng mạnh nhét vào tới cái thứ ba bóng đá. Cuối cùng theo hai bên áp lực lại đem trung gian bóng đá bắn bay đi ra ngoài chính là rất đơn giản. Vật lý hiện tượng đã từng từ đỉnh cho Mo Lăng Ma điên kính thiên văn nhìn lại lộng lẫy lóa mắt tràn. Ngập tương lai cảm từng chiếc hạm thề, hiện giờ mặc dù thuận lợi đến tác chiến vị trí cũng đã là vỡ nát bộ dáng, bất quá này phó tư thế. Cũng không sẽ làm người khinh thường, giữ tợn miệng vết thương ngược lại như là hung lệ răng nanh trương hiển ra này đó cỗ máy chiến tranh. Một loại thân kinh bách chiến uy hiếp. Hết chương.